Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1121, Giáo chủ thân Long Ma Tôn nói. Nhưng làm sao có Ô Tuyền? Chu Hồng Y lo lắng nói. Thập vạn đại sơn này rất thừa thải Ô Tuyền, ngươi sợ cái gì, cứ tìm kỹ xem. Long huyết có thể tìm được, sao ngươi không tìm được? Ma Tôn trầm giọng nói. Chu Hồng Y. Thập vạn đại sơn thừa thải Ô Tuyền sao? Sao ta không biết? Ta hình như nghe nói, ở chỗ Long Hoàng có một Ô Tuyền thật lớn. Vương Khả tò mò nói. Ngươi có bản lĩnh, có thể giúp Chu Hồng Y thử xem. Ma Tôn trừng mắt nhìn Vương Khả. Ngươi quả nhiên to gan lớn mật, vậy mà dám tính toán Long Hoàng. Ách, ta chỉ là nói thôi. Vương Khả cười khổ nói. Tìm thử xem, thập vạn đại sơn có Ô Tuyền, không nói xa. Dưới chân Ma Long đảo này còn có một Ô Tuyền, xem ngươi có nghị lực lấy ra hay không. Ma Tôn trầm giọng nói. Dưới Ma Long đảo có sao? Mọi người kinh ngạc nói. Dạ, đa tạ Ma Tôn chỉ điểm. Chu Hồng Y nhất thời cảm kích nói. Ngưng luyện cốt hải, tuy không trị được tận gốc nhưng vẫn tốt hơn không có biện pháp gì. Trước kia mình khí phái thế nào, hiện tại lại để Níp Thanh Thanh, Tử Bất Phàm bôn ba vì mình. Thể diện cũng không cần sao. Ta chính là nam nhân, ta cũng cần mặt mũi. Chu Hồng Y ở thập vạn đại sơn, vậy ta thì sao? Vương Khả nhìn Ma Tôn. Ma Tôn nhìn chằm chằm Vương Khả hồi lâu, hiện tại ngươi ở thập vạn đại sơn, uy danh cũng không nhỏ. Ách, đây không phải chỉ là nằm vùng thôi sao? Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Ngươi nằm vùng lại đạt được địa vị này, ngươi cũng là người đầu tiên của ma giáo. Thần sắc Ma Tôn cổ quái nói. Ma giáo trước kia nhiều nằm vùng như vậy, sao không ai đường hoàng như ngươi? Còn có thể có tiếng tăm như vậy ở chính đạo. Ách, vận khí mà thôi. Vương Khả cười khổ nói. Ma Tôn nói đúng, hiện tại trong chính đạo, mình không nói Nhất Hô Bách Ứng, ngoài Độ Huyết Tự, Kim Ô Tông có mâu thuẫn với mình. Tiên môn chính đạo nào ở thập vạn đại sơn không nể mặt mình? Không lâu nữa, đại điển đăng cơ của tiểu biểu ca, mình chỉ Tử Bất Phàm nói đỡ. Ma Tôn nhìn Vương Khả. Ách, ta chỉ muốn làm chút việc nhỏ cho ma giáo. Vương Khả cười khổ nói. Ta vốn chỉ muốn chút công đức, ai ngờ có được ưu đãi này. Vương Khả, ngươi không cần theo ta ra ngoài, ngươi tiếp tục ở lại thập vạn đại sơn mấy năm, tìm cơ hội, từ Thiên Lang Tông mở rộng đến Hoàng Triều bên ngoài thập vạn đại sơn, ngươi tiếp tục nằm vùng ở chính đạo đi. Ma Tôn trầm giọng nói. Hả? Vương Khả trừng mắt. Ta còn phải nằm vùng. Nằm vùng là năng lực của ngươi. Có thể giúp ta rất nhiều chuyện. Cứ như vậy đi. Ngươi tạm thời lưu lại, không cần theo ta ra ngoài, về sau mới hội hợp bên ngoài thập vạn đại sơn, đây lệnh bài ta cho ngươi. Ma Tôn lấy ra một miếng lệnh bài, đưa cho Vương Khả. Vương Khả đưa tay tiếp nhận, nhìn đóa hoa sen màu đen phía trên. Dạ. Tuân lệnh giáo chủ. Vương Khả cung kính thi lễ. Không cần ra ngoài. Như vậy cũng tốt, thập vạn đại sơn ta còn có vài chuyện chưa xử lý tốt. Ma Tôn, lần này ta ra ngoài, Thái Âm Ma Giáo làm sao đây? Tử Bất Phàm hỏi. Thái Âm Ma Giáo vẫn là Thái Âm Ma Giáo, tự nhiên không thể chấp tay dâng cho người ta. Nơi này có thể bồi dưỡng nhân tài ma giáo. Đến lúc chúng ta ở bên ngoài khẳng định cần nhiều người hơn. Ma Tôn trầm giọng nói. Giải Tử Bất Phàm gật đầu. Vương Khả, Chu Hồng Y ở lại, Tử Bất Phàm đi theo ta. Ma giáo không thể vô chủ, hai người các ngươi cùng nhau nhậm chức giáo chủ Thái Âm Ma Giáo. Vương Khả là giáo chủ Thần Long, Chu Hồng Y là giáo chủ Ma Long. Các ngươi mỗi người trấn một đảo, cùng nhau lãnh đạo ma giáo. Ma Tôn trầm giọng nói. Tuân lệnh Ma Tôn. Chu Hồng Y không người bái lạy. Vương Khả lại mở to mắt, ta làm giáo chủ ma giáo. Giáo chủ. Vương Khả, ngươi làm sao vậy? Còn không bái tạ Ma Tôn. Tử Bất Phàm trừng mắt với Vương Khả. Vẻ mặt Vương Khả cổ quái, cung kính bái lạy, tạ ơn Ma Tôn. Hiện tại mình là giáo chủ Thần Long của ma giáo. Ta trở thành giáo chủ rồi. Chuyện này ta phải giải thích với sư tôn thế nào? Chuyện này không thể nói rõ. Có ai nằm vùng mà trở thành lão đại hay không? Bái kiến giáo chủ Ma Long Tiên Phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Bái kiến giáo chủ Thần Long Tiên Phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Dưới an bài của Ma Tôn và Tử Bất Phàm, tất cả đệ tử Ma Giáo bái lạy hai đại giáo chủ Thái Âm Ma Giáo. Chúng đà chủ đã biết phải chọn ra vài người đi ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Thái Âm Ma Giáo về sau do hai đại giáo chủ cầm quyền. Hai người Vương Khả, Chu Hồng Y, một người có lực ảnh hưởng đến lớn Ma Giáo, một người có thực lực đệ nhất Ma Giáo, vốn không ai phản đối. Huống chi, sau lưng bọn họ còn có chỗ dựa Tử Bất Phàm, Ma Tôn, ai dám phản đối? Không phải là hai giáo chủ thôi sao? Chuyện này cũng không sao cả, chỉ có thần sắc Vương Khả cổ quái, ta thật sự trở thành giáo chủ Ma Giáo rồi sao? Còn là giáo chủ Thần Long? Mẹ ơi, cái danh này sao ta chịu nổi? Ta nằm vùng lại thành lão đại, còn quay về được không? Vương Khả. Ma Tôn hô lên. Dạy Vương Khả lập tức đuổi theo Ma Tôn. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm tự nhiên không đến quấy rầy. Ma Tôn mang theo Vương Khả đi đến bờ biển, nhìn chướng hải trước mặt. Ma Tôn, người tìm ta làm gì? Vương Khả ngạc nhiên nói. Ma Tôn đưa lưng về phía Vương Khả, trầm ngâm nói, ta vừa rồi thấy ngươi tìm được đạo lữ. Người nói Trương Lý Nhi sao? Đúng vậy, cũng không biết vì sao, từ khi đến thế giới này, chuyện tình cảm của ta luôn gặp trắc trở, mỗi lần tìm được bạn gái, đều bị chia rẽ uyên ương, cũng thật tà môn. Ta là bác tự khắc đào hoa sao? Vương Khả buồn bực nói. Bác tự khắc đào hoa. Ma Tôn cổ quái nói. Chương 1122, bác tự khắc đào hoa, đúng vậy, lần này ta tốn nhiều sức thế nào mới theo đuổi được Trương Lý Nhi. Ma Tôn cũng thấy đấy, ta vì truy đuổi nàng thậm chí không tiếc trả giá lớn, thật vất vả mới yêu nhau, kết quả cha nàng đến đây, còn nói Trương gia, Vương gia không được thông hôn, là kẻ thù nhiều đời. Ta càng nói càng khổ sở. Vẻ mặt Vương Khả căm hận nói. Ma Tôn. Ta nhớ rõ lúc trước ngươi còn có một đạo lữ, ách, ngươi gọi là bạn gái. Tên U Nguyệt công chúa. Ma Tôn trầm giọng nói. Đúng vậy, U Nguyệt, kết quả người biết không, nàng mới đáp ứng ta không đến hai ngày. Cha nàng đã đến, chia rẽ uyên ương, nói ta không xứng với nàng, dùng tiền mua chuộc ta, việc này Ma Tôn người không biết sao? Vương Khả hỏi. Ta biết, ta muốn nói, ngươi đã có bạn gái rồi, sao còn tìm bạn gái? Ngươi đã có U Nguyệt công chúa rồi, làm sao còn tìm Trương Lý Nhi? Ngươi là chân đạp hai thuyền sao? Ma Tôn trầm giọng hỏi. Ma Tôn, ta không phải chân đạp hai thuyền, mẹ nó, ta chỉ lấy vé thuyền nhưng chưa lên được con thuyền nào. Nếu ta có bạn gái, ta còn cần tìm sao? Ta thật thảm. Ta muốn kết hôn sinh con, ta muốn Vương gia Tuyền Tông tiếp đại, ta không thể nào cả đời này cứ độc thân đi. Vương Khả buồn bực nói. Ma Tôn. Còn nữa, Ma Tôn, ngươi nghĩ sai rồi, ngoài U Nguyệt công chúa, ta còn có một người bạn gái tên là Long Ngọc. Nàng là thị nữ của ngươi, hiện tại là đệ tử của ngươi. Việc này ngươi cũng biết, lúc trước ta cầu Ma Tôn thả nàng tự do là muốn thuộc thân cho nàng. Nhưng Ma Tôn người sống chết không đáp ứng, cũng chia rẽ uyên ương, ta cũng thật thảm mà. Vương Khả buồn bực nói. Tuy Ma Tôn đang đeo mặt nạ nhưng trên mặt cũng cứng đờ. Ngươi nói Long Ngọc là bạn gái ngươi. Thối lắm, Long Ngọc đáp ứng ngươi khi nào? Vương Khả, Long Ngọc chưa từng nói với ta chuyện này. Ma Tôn trầm giọng nói. Chưa nói sao? Long Ngọc khẳng định không dám nói. Ma Tôn, ta nói với ngươi, ta cùng Long Ngọc là lưỡng tình tương duyệt, nhưng nàng quá trung thành với ngươi. Lúc trước ở Phật Thủ Tự, Long Ngọc sao lại đến gặp ta, lưu luyến không rời nhưng không chịu đáp ứng ta ở lại. Thì ra là đi ra ngoài với Ma Tôn. Ma Tôn, hay là người mở lòng từ bi, gả Long Ngọc cho ta đi. Như vậy, tâm cũng đã định, ta cũng không cần phí công tìm bạn gái. Như vậy hết thảy đều thỏa mãn. Vương Khả vội vàng nói. Ma Tôn quay đầu nhìn Vương Khả, ngươi muốn cưới Long Ngọc. Vậy U Nguyệt công chúa, Trương Lý Nhi thì sao? Ma Tôn, lời này ngươi nói giống như ta là tình thánh vậy. Vương Khả trừng mắt. Ma Tôn. Ngươi có ý gì? U Nguyệt công chúa, Long Ngọc, Trương Lý Nhi, nếu ta có thể cưới một người đã đốt nhang cúng bái tổ tiên rồi. Người không biết, tìm người mình thích, lại còn là người lưỡng tình tương duyệt là khó khăn thế nào. Người sẽ không cho rằng ta sẽ cưới cả ba người chứ? Vương Khả trừng mắt nói. Người không phải nghĩ như vậy sao? Người bên ngoài tam thê tứ thiếp có nhiều lắm. Điền sư Trung vừa rồi nói hắn có tám phòng thê thiếp, người sao không thể? Ma Tôn trầm giọng nói. Đó là bọn họ không có người theo đuổi. Ta là có người theo đuổi, sao có thể tùy tiện cưới vợ? Nếu như vậy, ta đã sớm cưới vợ sinh con, còn cần chờ tới bây giờ sao? Vương Khả trừng mắt nói. Ý của ngươi là? Ma Tôn trầm giọng không hiểu nói. À, cũng trách ta, ánh mắt quá kén chọn, muốn tìm người mình thích, người thích hợp thật không dễ dàng. Cho dù tìm được, cũng giống như bị nguyền rủa, thật xui xẻo. Người xem đi, U Nguyệt, Long Ngọc, Lý Nhi đều như vậy, mới vừa yêu nhau đã bị chia rẽ uyên ương. Chuyện này giống như vận mệnh an bài, ta cũng thật bất đắc dĩ. Người khác, ta lại chướng mắt. Trong ba người này, một người có thể thành vợ ta. Ta đã mãn nguyện rồi. Mục tiêu nhân sinh của ngươi là có vợ có con sưởi ấm đầu giường là được. Sau đó, có tiền cho vợ con tiêu xài không hết. Cả đời tiêu dao khoái hạt, bảo hộ gia đình là được rồi. Vương Khả thở sâu nói. Thần sắc Ma Tôn cổ quái nhìn Vương Khả, chỉ như vậy. Chỉ cần như vậy, kỳ thật ta thấy mấy cường giả tu hành mạnh mẽ kia bận tới bận lui cái gì vậy. Cũng không biết bọn họ khổ cực như vậy làm gì. Nhân sinh vốn như thế, hạnh phúc là được rồi. Cần gì tranh đứng đầu thiên hạ? Người nhìn hoàng đế đi, quyền khuynh thiên hạ, đứng đầu thiên hạ. Nhưng làm hôn quân cũng gặp nguy hiểm bị tạo phản, bị giết chết. Cái đầu phải treo ở lưng quần mà sống. Làm minh quân lại phải bận rộn không ngừng nghỉ. Khi nào mới có thể hưởng thụ cuộc sống? Sống quá mệt mỏi. Vương Khả bác bỏ nói. Thần sắc Ma Tôn cổ quái nhìn Vương Khả. Tranh giành làm người đứng đầu quả thật mệt chết được. Ma Tôn khẽ thở dài. Cho nên, ta không muốn cuộc sống như vậy, ta sẽ xây dựng một gia đình đầy đủ vợ con, sống hạnh phúc mỹ mãn là được rồi. Vương Khả nói. Ma Tôn nhìn chằm chằm Vương Khả một hồi. Ma Tôn, hay là người thỏa mãn nguyện vọng của ta đi, gả Long Ngọc cho ta, người thấy thế nào? Vương Khả tỏ vẻ chờ mong nhìn Ma Tôn. Ma Tôn nhìn chằm chằm Vương Khả, gả bản thân cho ngươi, ngươi nằm mơ. Long Ngọc. Không thể nào, hiện tại nàng là đệ tử của ta, ta không thể gả nàng cho ngươi. Ma Tôn trầm giọng nói. Gả cho ngươi. Thân phận của ta không phải sẽ bại lộ rồi sao? Xem đi, ta đã nói mà, tìm vợ tốt khó thế nào? Con đường phía trước gian nan chồng chất. Long Ngọc thì không có cha vợ ngăn cản nhưng U Nguyệt, Lý Nhi còn có hai người cha vợ hung ác chờ ta, ngươi còn muốn ta cưới hết. Không phải ta đang nằm mơ mà là Ma Tôn người nghĩ nhiều rồi. Vương Khả đáng tiếc nói. Ma Tôn. Vốn đang rất tức giận, bị ngươi giải thích như vậy. Vì sao ta cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều? U Nguyệt công chúa, Long Ngọc, Trương Lý Nhi, nếu như chỉ chọn một người, ngươi sẽ chọn ai? Ma Tôn trầm giọng hỏi. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Ma Tôn, ngươi không nên hỏi vấn đề này. Ngươi càng hỏi, ta sẽ càng suy nghĩ, nghĩ mãi cũng không có đáp án, ta chỉ có thể thống khổ vô biên vô hạn. Ma Tôn, việc này không phải ta nói là được, là ông trời định đoạt. Trời cao lớn nhất, ông trời nói gì thì là cái đó. Chương 1123, bát tự khắc đào hoa Vương Khả lập tức kêu lên. Ma Tôn. Tuy không nghe được đáp ứng bản thân muốn nghe, nhưng Ma Tôn cũng không quá để ý, được rồi, ta không hỏi nữa, ngươi có cái gì muốn nói, muốn ta truyền lại cho Long Ngọc không? Ma Tôn hỏi. Ma Tôn chịu truyền tin sao? Ta có thể viết một phong thơ không? Hai mắt Vương Khả sáng lên. Không được. Ma Tôn trầm giọng nói. Vì sao? Vương Khả buồn bực nói. Long Ngọc đang tu luyện, không thể phân tâm. Nếu ngươi viết mấy chuyện kỳ quái, quấy rầy Long Ngọc tu hành thì sao? Ma Tôn trầm giọng hỏi. Ách, Ma Tôn làm sao biết ta sẽ viết thư tình? Ma Tôn. Ta và Long Ngọc là lưỡng tình tương duyệt, nàng đã đáp ứng làm bạn gái ta rồi. Nếu người không chia rẽ uyên ương, ta cam đoan về sau sẽ cùng Long Ngọc hiếu kính người, được không? Vương Khả vội vàng nói. Ngươi nói thử xem. Ma Tôn trầm giọng nói. Da mặt người này cũng thật dày, ta khi nào đáp ứng làm bạn gái ngươi? Ách được rồi, vậy Ma Tôn giúp ta mang chút vật cho Long Ngọc. Vương Khả hít sâu nói. Hả? Ma Tôn hiếu kỳ nói. Đại La Kim Bát này, người mang cho nàng, còn có, hai vòng tay trữ vật, người cũng mang cho nàng. Vương Khả lấy ra ba vật. Đại La Kim Bát. Hai vòng tay trữ vật. Bên trong là cái gì? Ma Tôn hiếu kỳ nói. Ách, vòng tay trữ vật này, một cái là tiền, một cái đựng nước tinh hoa thi quỷ. Vương Khả nói. Tinh hoa thi quỷ. Hai mắt Ma Tôn đột nhiên sáng lên, kiểm tra cẩn thận. Đúng vậy, Ma Tôn nói Long Ngọc vẫn theo bên cạnh người. Mấy năm nay người luôn ở bên ngoài đánh đánh giết giết, lần này còn mang Tử Bất Phàm theo cùng chiến đấu, khẳng định rất nguy hiểm. Nước tinh hoa thi quỷ này hẳn có thể giúp Long Ngọc bồi dưỡng một ít yêu thú thi quỷ, có thể bảo hộ Long Ngọc. Vương Khả nói. Ma Tôn kiểm tra xong nước tinh hoa thi quỷ, bỗng nhiên trầm mặt, nhiều tinh hoa thi quỷ như vậy. Lộ, ngoài thập vạn đại sơn là vật vô giá. Cũng không thua kém canh kim chi hỏa kia. Ngươi thật là hào phóng với Long Ngọc. Ta kiếm tiền không phải là vì cưới vợ sao sinh con sao, tiêu tiền thống khoái thì có sao. Nói không chừng ngày nào đó Ma Tôn đồng ý Long Ngọc và ta đến với nhau. Ta cũng không đưa cho người ngoài, tiền tiêu trên người vợ mình thì tính toán cái gì. Vương Khả trừng mắt nói. Ma Tôn bỗng nhiên trầm mặt, ai là vợ ngươi? Ma Tôn, ba vật này, phiền người giao vào tay Long Ngọc. Vương Khả trịnh trọng khẩn cầu. Ma Tôn hít sâu, cuối cùng lắc đầu, Long Ngọc không thiếu tiền, vòng tay trữ vật đựng tiền ngươi giữ lại cho mình đi. Chí bảo Phật môn Đại La Kim Bá này nếu đưa cho Long Ngọc. Ngược lại mang đến tai ương cho nàng. Phần nước tỉnh hoa thi quỷ này, ta giúp ngươi bàn giao cho nàng, vừa vặn cũng là thứ chúng ta đang cần. À, được, vậy làm phiền Ma Tôn rồi. Vương Khả gật đầu. Đổ huyết tự. Dưỡng thương hơn một tháng cũng khiến Phương Sơn khôi phục hoàn toàn. Hiện tại, sau khi xem một đống tình báo, sắc mặt trở nên khó coi, Mạc Tam Sơn cũng khẩn trương chờ đợi. Mạc Tam Sơn, sao ngươi còn đợi ở Đổ huyết tự? Phương Sơn nhíu mày nói. Ma Tôn không chết. Ma Tôn đã trở lại. Mấy ngày hôm trước, tin tức của Long Tiên Trấn, ngươi có biết không? Da đầu Mạc Tam Sơn run lên. Ai có thể nghĩ đến mấy ngày trước? Mạc Tam Sơn thu được tình báo này hoảng sợ ra sao? Ma Tôn không chết, đã trở lại. Hơn nữa hiện giờ mạnh đến mức khiến người ta kinh hãi. Một ngón tay đã giết chết sư huynh của Điển Sư Trung, ngay cả Long Huyết muốn tìm Ma Tôn gây phiền toái cũng bị ngón tay của hắn dọa chạy trối chết. Quan trọng hơn là Mạc Tam Sơn đã từng tính kế Ma Tôn. Ma Tôn muốn trả thù. Mình tránh ở đại trận thiếu âm phiến của Thiên Lang Tông cũng vô dụng. Mạc Tam Sơn lập tức chạy tới Đổ huyết tự trốn. Không ngờ như thế, ngươi ở trong Đổ huyết tự mấy ngày nay là vì dùng ta làm tấm chắn. Phương Sơn trừng mắt nói. Ta sợ Ma Tôn trả thù ta không phải đối thủ của Ma Tôn. Mạc Tam Sơn cười khổ nói. Vậy ta là đối thủ của Ma Tôn sao? Phương Sơn trừng mắt nói. Nhưng... Vẻ mặt Mạc Tam Sơn chua xót. Lúc trước tính kế Ma Tôn là một tay ngươi bày ra, nếu xui xẻo, chỉ có một mình ta xui xẻo thôi sao? Dựa vào cái gì? Được rồi, đừng lo lắng nữa, Ma Tôn đã đi rồi. Phương Sơn trầm giọng nói. Đã đi rồi. Mạc Tam Sơn không tin nói. Ma Tôn muốn giết ngươi thì đã giết ngươi rồi, khẳng định đã quên ngươi từ lâu, đừng lo lắng. Đây là tình báo mới nhất. Ma Tôn không những đi rồi mà còn mang Tử Bất Phàm và cả một đám đệ tử ma giáo cùng đi. Phương Sơn nói. Giáo chủ ma giáo Tử Bất Phàm cũng được dẫn đi rồi. Vậy ma giáo hiện tại không phải sẽ không đoàn kết sao? Mạc Tam Sơn tiếp nhận tình báo, vẻ mặt cổ quái nói. Ai nói không đoàn kết? Hiện tại có giáo chủ mới rồi. Phương Sơn tức giận. Mạc Tam Sơn xem kỹ tình báo, vẻ mặt trở nên kỳ lạ. Chu Hồng Y được phong làm giáo chủ ma giáo, Vương Khả được phong làm giáo chủ thần long. Mạc Tam Sơn trừng mắt cả kinh. Đúng vậy, hiện tại Vương Khả là giáo chủ ma giáo. Trên vạn người, dưới một người. Thống nhất ma giáo. Sắc mặt Phương Sơn cổ quái nói. Mạc Tam Sơn sau khi xem tình báo cũng trầm mặc thật lâu. Tai họa Vương Khả này, làm nằm vùng lại trở thành lão đại. Vương Khả lại còn có thể điều động cả ma giáo đến đối phó ta. Ma Tôn đi rồi, hay là, chúng ta tập hợp một vài đệ tử chính đạo, cùng đi đánh dẹp Vương Khả. Mạc Tam Sơn chờ mong nói. Phương Sơn nhìn Mạc Tam Sơn, hiện tại ngươi có thể đi nhưng đừng dùng danh tiếng của Độ Huyết Tự. Vì sao? Mạc Tam Sơn khó hiểu nói. Ngươi phải xử lý Vương Khả âm thầm. Ngươi công khai hô khẩu hiệu như vậy còn sợ người khác không biết. Mặc dù Ma Tôn đã cách xa Thập Vạn Đại Sơn, nhưng lỡ như Vương Khả viết thư mời Ma Tôn trở về thì sao? Phương Sơn trừng mắt nói. Mạc Tam Sơn. Ma Tôn trở về, vậy không phải sẽ xong đời. Nhưng Ma Tôn không phải đã từng nói. Các thế lực lớn bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn không được nhúng tay vào chuyện nội vụ của Thập Vạn Đại Sơn. Chẳng lẽ Ma Tôn còn dám vi phạm? Chương 1124, ngoan nhân Ma Tôn Mạc Tam Sơn nhíu mày nói. Hay là ngươi thử xem sao? Phương Sơn hỏi. Mạc Tam Sơn. Ta cũng không điên, thử thăm dò Ma Tôn làm gì? Cứ như vậy đi, bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn truyền đến tin tức, Ma Tôn ở bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn, giết chóc khắp nơi, hiện giờ là Hắc Liên Thánh Sứ, kẻ thù khắp thiên hạ, hắn giết chính đạo, cũng giết ma đạo. Nổi dậy một tận tinh phong huyết vũ, người gây rối như vậy thường sống không lâu. Chờ thêm một thời gian, nói không chừng sẽ nhận được tin tức Ma Tôn thân tử. Phương Sơn nhíu mày nói. Được, ta nghe lời trụ trì. Mạc Tam Sơn lập tức gật đầu. Lúc này, ai dám đi gây sự với Ma Tôn? Muốn chết sao? Sau nửa năm, thần Long Đảo. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư trở về, đứng bên cạnh Vương Khả. Nhìn tòa cao ốc thần vương mới đã được trang hoàng xong. Tòa cao ốc thần vương số 2. Ngươi trùng tu đến thần Long Đảo mà không phải xây lại ở Long Tiên Trấn. Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói. Long Tiên Trấn là chỗ vực sâu của Long Hoàng, tuy đã được Bổ Thiên Thạch tu bổ, nhưng không chừng lại bị phá vỡ nữa. Ngươi không thấy người sống ở Long Tiên Trấn đều di chuyển rồi sao? Tòa cao thần vương thứ 2 lại còn dám xây lại ở đó sao? Vương Khả trừng mắt nói. Nói cũng đúng. Trương Chính Đạo tỏ ra kỳ quái nói. Trái lại hai người các ngươi, bỏ đi đến nửa năm, trở về còn dám đến thần Long Đảo. Đây là địa bàn của ma giáo, hiện tại các ngươi không sợ sao? Vương Khả trừng mắt nhìn hai người. Thần sắc hai người Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư cổ quái nhìn Vương Khả. Các ngươi nhìn ta làm gì? Vương Khả khó hiểu nói. Vương Khả. Ngươi thật sự trở thành giáo chủ ma giáo rồi. Ngươi cũng thật. Thần sắc Trương Thần Hư cổ quái nói. Ta trở về với Trương Thần Hư, nghe thấy tin tức này mà choáng váng. Mẹ nó, ngươi biết hiện tại đệ tử chính đạo đều đang nói gì ngươi không? Thần sắc Trương Chính Đạo cổ quái nói. Không muốn biết. Vương Khả lắc đầu. Người khác nói gì, liên quan gì đến ta? Ta chẳng lẽ vì lời ra tiếng vào của người khác mà từ chối vị trí giáo chủ sao? Ta cũng không điên. Ta là phục vụ quên mình đổi lấy cơ hội này. Vương Khả trừng mắt nói. Cơ mặt hai người run rẩy. Vương Khả, ngươi có thể biết ngại chút không? Đúng rồi, tình huống Trương Lý Nhi ra sao rồi? Ngày đó sao bỗng nhiên té xỉu? Vương Khả nhất thời nhìn hai người. Ngày đó là chị ta cố ý. Trương Thần Hư nói. Vô nghĩa, ta đương nhiên biết nàng cố ý, ta là nói, nàng vì sao bỗng nhiên giả bộ bất tỉnh. Vương Khả lo lắng nói. Bởi vì có người bỗng nhiên âm thầm giở trò. Trương Thần Hư nói. Hả? Vương Khả khó hiểu nói. Việc này không có ai biết, chị ta để ta nói với ngươi, già già không phải đã cho chị ta giao trì thần công chính bản rồi sao? Chị ta trước kia tu luyện là giao trì thần công bản cải biên. Tuy chị ta hiện tại đã tu luyện chính bản, nhưng đang nghiên cứu bản cũ cải biên kia. Bản cũ cải biên sẽ khiến người luyện công bị quản chế, trở thành con rối người khác có thể thao túng. Đám người cha ta mang đến, trong đó không biết có người nào âm thầm ra hiệu, muốn đánh ngất chị ta. Mà dấu hiệu này vừa hay là dấu hiệu phối hợp giao trì thần công. Tuy chị ta không trúng chiêu, nhưng phát hiện ký hiệu quen thuộc này, chỉ có thể đâm lao theo lao, cố ý giả bộ bất tỉnh, làm bộ bị khống chết. Trương Thần Hư nói. Ý của Lý Nhi là muốn. Vương Khả hí mắt nói. Chị ta muốn mượn cơ hội lần này tra ra hung thủ, rốt cuộc là ai muốn hại chị ta. Chị ta nói, người muốn hại nàng khẳng định còn ra tay nữa. Chị ta phải tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra hung thủ. Trương Thần Hư giải thích. Thì ra là thế. Vương Khả gật đầu. Như vậy, chị ngươi đang gặp nguy hiểm. Vương Khả nhíu mày nói. Không, chị ta nói, hiện tại, nàng đã khó gặp địch thủ nguyên thần cảnh rồi. Giao trì thần công vô cùng bá đạo. Mong ngươi yên tâm. Trương Thần Hư nói. Vương Khả gật đầu. Nhưng Vương Khả cứ cảm thấy chuyện ngươi với chị ta càng ngày càng không có khả năng rồi. Trương Thần Hư cổ quái nói. Vì sao? Vương Khả khó hiểu. Bởi vì chị ta bỗng nhiên té xỉu, cha ta lại tìm sư tôn của chị ta đến chữa bệnh. Sư tôn kia của chị ta cũng chán ghét họ Vương, chị ta còn rất nghe lời sư tôn nàng. Sư tôn chị ta cực lực ngăn trở ngươi và chị ta đến với nhau, ngươi. Trương Thần Hư cổ quái nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, đánh Uyên Ương còn chưa đủ, mà còn muốn bổ thêm gậy gộc. Sư tôn Trương Lý Nhi làm gì? Họ Vương đắc tội gì ngươi rồi? Ta cũng không sống ở cách vách nhà ngươi. Quên đi, hết thảy chờ ta ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn rồi nói sau. Hai người các ngươi sao lại đi ra ngoài hết nửa năm? Vương Khả ngạc nhiên nói. Bên ngoài đang náo loạn, chúng ta đi không được. Một đám người thiên sư điện liều mạng muốn ta để lại lĩnh vực thiên sư gia gia cho ta. Còn muốn đoạt lại canh kim chi hỏa của chị ta. Trương Thần Hư buồn bực nói. Bọn họ thối lắm, dựa vào cái gì cho bọn họ? Cha ngươi cũng không phản bác bọn họ. Vương Khả trừng mắt nói. Cha ta do thân phận, không thể phản bác công khai. Cho nên cha ta đi mời sư tôn của chị ta trở về. Lúc này mới bình ổn được một trận phong ba. Hiện tại rốt cục ổn định rồi. Trương Thần Hư nói. Đúng vậy, hắn không trở lại, ta cũng không thể trở về. Gia Gia để lại bảo tàng cho ta, chỉ có hắn biết, ngươi nói đáng giận không? Trương Chính Đạo buồn bực nói. Nhớ cho kỹ, vật của mình tuyệt đối không thể cho người khác. Phải tự mình tranh giành. Nếu các ngươi làm mất lĩnh vực thiên sư và canh kim chỉ hỏa, về sau đừng lăn lộn cùng ta nữa, ta không muốn mất mặt. Vương Khả trừng mắt nói. Ha ha, đương nhiên. Không chỉ có thế, khi chúng ta tranh thủ, Trương Thần Hư còn đoạt được vị trí tông chủ Kim Ô Tông. Trương Chính Đạo đắc ý nói. Tông chủ Kim Ô Tông. Trương Thần Hư. Vương Khả trừng mắt nói. Đúng vậy, trước khi chúng ta tới tìm người từng trở về Kim Ô Tông, cầm lệnh chỉ tiếp quản Kim Ô Tông. Hiện tại, Trương Thần Hư là tông chủ Kim Ô Tông. Chương 1125, Ngoan Nhân Ma Tôn, ngươi không phải nói công ty thần vương sắp đi ra ngoài Thập Vạn Đại Sơn, triển khai nghiệp vụ hậu cần gì sao? Ngươi còn nói với ta, nếu có thể nắm giữ Kim Ô Tông thì tốt, sẽ là con đường phi thường quan trọng. Ta ghi tạc trong lòng, lúc ấy Kim Ô Tông chọn lại tông chủ, ta để Trương Thần Hư đi tranh cử. Trương Chính Đạo đắc ý nói. Vậy Điền Sư Trung không quản Kim Ô Tông nữa sao? Hắn là tổ sư khai nghiệp Kim Ô Tông mà. Vương Khả ngạc nhiên nói. Hắn không dám quản. Trương Thần Hư nói. Vì sao? Vương Khả khó hiểu. Ma Tôn dẫn theo Tử Bất Phàm đi ra ngoài Thập Vạn Đại Sơn nửa năm này. Đại sát tứ phương. Giết đông giết tây, hung mãnh khiến người ta kinh hãi. Thời điểm giết ở biên giới Diêm La Hoàng Triều đã tuyên bố, Điền Sư Trung giết hại người sáng lập Thái Âm Ma Giáo. Phát lệnh cưỡng chế không được quay về Thập Vạn Đại Sơn nữa, nếu không, ngàn dặm đuổi giết. Điền Sư Trung đã bị hù chết, hắn sao dám trở về? Trương Chính Đạo nhớ lại nói. Ma Tôn mạnh như vậy. Vương Khả trừng mắt nói. Đâu chỉ là mạnh, ngươi không biết, hơn 200 năm trước, chức vị Hắc Liên Thánh Sứ này là cho Long Hoàng. Năm đó Long Hoàng cảm thấy nhục nhã, không chịu nhậm chức, mới đến Thập Vạn Đại Sơn đóng quân. Chức vị Hắc Liên Thánh Sứ lại bị bỏ trống. Hơn 200 năm, Ma Đạo Hoàng Triều, bao nhiêu cường giả thế gia muốn tranh đoạt chức vị Hắc Liên Thánh Sứ. Kết quả vẫn là không ai đảm nhiệm, khiến chức vị Hắc Liên Thánh Sứ này mất đi quyền lực. Một đám cường giả thế gia trên danh nghĩa an bài là thuộc hạ của Hắc Liên Thánh Sứ nhưng lại nắm quyền của Hắc Liên Thánh Sứ. Ta nghe nói, đám thế gia này muốn tìm một con rối làm Hắc Liên Thánh Sứ, lúc trước đã chỉ định là Thánh Tử. Bởi vì Hắc Liên Thánh Sứ vốn là của Long Hoàng không chịu đảm nhiệm, giao cho con hắn làm con rối không phải rất tốt sao? Sau đó có lẽ chờ không kịp. Liền chọn Ma Tôn, dù sao Ma Tôn từng là đệ tử Long Hoàng. Muốn Ma Tôn làm một con rối, thuận tiện cho bọn họ khống chế Trương Chính Đạo hồi tưởng nói. Sau đó thì sao? Vương Khả ngạc nhiên nói. Ma Tôn không dựa theo an bài của bọn họ, Ma Tôn lén giết đám thế gia trưởng lão này máu chảy thành sông. Rất nhiều thế gia ma giáo đều rơi đầu, diệt trừ tận gốc, không hề lưu tình. Một vài trưởng lão cầm quyền bị giết hơn phân nửa. Sau đó, tất cả mọi người đều an ổn lại. Vị trí Hắc Liên Thánh Sứ Ma Tôn đảm nhiệm, các thế gia, các trưởng lão mất đi quyền lực, có chết, có quỳ. Trương Chính Đạo nói. Ma Tôn hung mãnh như vậy. Vương Khả trừng mắt nói. Dù sao, hiện giờ đối mặt với cường giả nguyên thần cảnh cũng không ai đánh qua chiêu thứ hai với Ma Tôn. Trương Chính Đạo nói. Vương Khả. Ma Tôn quả nhiên là ngoan nhân, đi ra ngoài càng hận độc hơn. Điền Sư Trung không dám đến Thập Vạn Đại Sơn, nhưng, dù sao Kim Ô Tông là một trú điểm của Thập Vạn Đại Sơn. Điền Sư Trung không đến, Diêm La Hoàng Triều vẫn sẽ có người phái đến, cùng lúc đó người phái đến đối nghịch với công ty Thần Vương, ngăn cản chúng ta kiếm tiền. Còn không bằng nhân cơ hội này để Trương Thần Hư chiếm lấy vị trí. Sau này trao quyền của Tông Chủ cho người khác. Cũng có thể là người một nhà. Trương Chính Đạo giải thích. Được rồi. Các ngươi làm rất tốt, làm rất tốt. Thập Vạn Đại Sơn là của chúng ta. Mẹ nó, dựa vào cái gì người khác đến ngăn trở chúng ta kiếm tiền? Vương Khả trừng mắt nói. Vương Khả, ta làm việc không tồi, tháng này phải thêm tiền thưởng. Hai mắt Trương Chính Đạo sáng lên chờ mong nói. Tiền thưởng. Vương Khả tự nhiên không keo kiệt. Thu lợi cho công ty, cho dù thu lợi âm thầm, công ty Thần Vương cũng sẽ có chế độ ban thưởng. Tuy Trương Thần Hư là bị chị hắn ép vào công ty Thần Vương làm công, nhưng cũng xem như là người của công ty Thần Vương. Chỉ như vậy, công ty Thần Vương ở Thập Vạn Đại Sơn mới có thể phát triển mạnh mẽ. Đúng rồi, Vương Khả, thời điểm ta mới tiếp trưởng Kim Ô Tông đã phát hiện, ở tiên trấn ngoài Kim Ô Tông, ngươi cũng thành lập tòa cao ốc Thần Vương. Tòa cao ốc Thần Vương kia chỉ có 15 tầng. Đã trang hoàng xong rồi. Trương Thần Hư hiếu kỳ nói. Đâu chỉ như vậy, ngoài tu sửa tòa cao ốc Thần Vương số 2, còn phải xây dựng 98 tòa cao ốc Thần Vương 15 tầng. Đồng thời, siêu thị Thần Vương mở rộng đến 50 nhà. Trải rộng Thập Vạn Đại Sơn, đồng thời khởi công, hiện tại còn đang tuyển người. Vương Khả nói. Vương Khả, ngươi muốn xây 100 tòa cao ốc Thần Vương sao? Ngươi điên rồi. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Hội chợ triển lãm sản phẩm đầu tiên. Ta không phải đã nói ở đại hội rồi sao, ta muốn xây dựng tòa cao ốc Thần Vương ở các đại tiên trấn Thập Vạn Đại Sơn. Ta muốn tòa cao ốc Thần Vương có ở khắp các nơi ma giáo. Ta muốn khu phàm nhân cũng có tòa cao ốc Thần Vương. Ta muốn mọi nơi ở Thập Vạn Đại Sơn đều là tòa cao ốc Thần Vương, ngươi quên rồi sao? Vương Khả trừng mắt nói. Ta chỉ nghĩ rằng ngươi đang khoác lác. Trương Chính Đạo tỏ vẻ cổ quái nói. Lúc trước ngươi nói như vậy, ai sẽ tin tưởng? Ta mời các cường giả đại tiên môn khắp Thập Vạn Đại Sơn đến nghe ngươi bán bảo hiểm, khi ngươi nói những lời này, tất cả mọi người đều nghĩ rằng ngươi đang khoác lác. Ngươi vậy mà muốn thực hiện thật. Thổi phồng cái gì, chỉ có hai tòa cao ốc Thần Vương làm sao phục vụ cả Thập Vạn Đại Sơn. Mấy tu tiên giả ngại đường xa, ta không phải sẽ mất đi rất nhiều lực làm ăn. Sợ phiền toái còn kiếm tiền cái gì? Vương Khả trừng mắt nói. Ách! Nhưng ngươi khuếch trương bốn phía như vậy sẽ không gặp cản trở gì sao? Thần sắc Trương Chính Đạo cổ quái nói. Cản trở? Thập Vạn Đại Sơn. Ai dám cản trở ta? Vương Khả trừng mắt nói. Vẻ mặt Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư tỏ ra cổ quái. Đúng vậy, hiện tại ở Thập Vạn Đại Sơn, ai dám ngăn cản khuếch trương của công ty thần vương ngươi? Ngươi còn là giáo chủ ma giáo. Vô số tiên môn chính đạo đều khen ngợi ngươi. Mẹ nó, công ty thần vương mở rộng ở hai đạo Hắc Bạch lại không có ai ngăn trở. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1126, công ty thần vương mở rộng, khuếch trương như thế, ngoài vì tiền, còn vì lưu thông thần vương tệ phải không? Trương Thần Hư hiếu kỳ nói. Thần vương tệ. Thần sắc Trương Chính Đạo khẽ động. Vương Khải nhìn Trương Thần Hư, thần sắc cổ quái nói, ngươi cũng không ngốc nha. Ai ngốc? Ngươi mới ngốc. Trương Thần Hư không thoải mái kêu lên. Vương Khả cũng không thèm để ý, đương nhiên muốn nhanh lưu thông thần vương tệ hơn. Phải biết rằng, mình hiện tại đã là kim đan cảnh tầng thứ 9, kém một bước nữa sẽ hỏa tán. Hiện tại phải tích góp công đức mới được, hiện tại vẫn không đủ. Cho nên phải trả giá lớn. Được rồi. Ta nghe Hạc Vương nói, nửa năm trước, khu phàm nhân bắt đầu có linh khí. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Đúng vậy, nửa năm trước dùng máu phàm nhân phá phong ấn của Trương Thiên Sư. Tuy Long Hoàng đã bị bổ thiên thạch chắn lại nhưng linh khí ở khu phàm nhân rất nhanh nảy sinh, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Vương Khả gật đầu. Vậy siêu thị thần vương của ngươi sắp phát tài rồi không? Phàm nhân có thể mượn dùng linh khí tu luyện, còn không phải liều mạng đi siêu thị thần vương mua vật của tu tiên giả. Hai mắt Trương Chính Đạo sáng lên. Ta nói rồi, siêu thị thần vương không kiếm tiền. Vương Khả lập tức nói. Siêu thị thần vương ta là kiếm công đức, vì sao ta hiện tại vội và khuếch trương công ty thần vương, không phải vì siêu thị thần vương hiện tại làm ăn thịnh vượng. Ngươi không kiếm tiền. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư đen mặt nhìn Vương Khả. Mặc dù không kiếm tiền trong tay phạm nhân nhưng kiếm không ít tiền trong tay tu tiên giả. Thần vương tệ không những được phạm nhân sử dụng, ngay cả tu tiên giả cũng lưu thông lẫn nhau. Một phần thần vương tệ trong tay bọn họ chính là một phần linh thạch ở trong công ty thần vương ngươi. Ngươi đều kiếm không ít. Tốt lắm, đừng bàn đến vấn đề này nữa. Khu phàm nhân có linh khí, nói không chừng do phong ấn của Trương Thiên Sư bị phá vỡ. Long Hoàng sợ rằng sẽ thoát ra trước dự kiến, hai người các ngươi cũng mau tìm bảo tàng đi. Đừng đến lúc đó bị Long Hoàng đoạt đi. Vương Khả nói. Ách, đúng vậy, mau, mau lên. Vương Khả, bản đồ ở Thập Vạn Đại Sơn của ngươi đâu? Mau đưa Trương Thần Hư xem. Trương Chính Đạo vội vàng nói. Bản đồ ở bên kia, ngươi tìm Đồng An An là được. Vương Khả nói. Trương Chính Đạo lôi kéo Trương Thần Hư bước đi, nhanh lên, ngươi được lĩnh vực thiên sư, Trương Lý Nhi được giao trì thần công, ta ngay cả rắm cũng không có. Gia Gia nói rồi, ngươi phải giúp ta tìm được, ngươi đừng thoái thác. Mau, mau. Mau lên. Thần Long Đảo, một gian thiên điện. Thánh tử Long Thái Âm đang tu luyện. Chuyện Long Tiên Trấn nửa năm trước, thánh tử đang chữa thương, nhưng chuyện trong nửa năm này, thánh tử đã sớm biết. Ước nguyện ban đầu của Long Ô khai sáng Thái Âm Ma Giáo là vì bảo hộ thánh tử, nghĩ cách cứu viện Long Hoàng. Nhưng hôm nay, Tử Bất Phàm gặp tính kế của Long Hoàng, Tử Bất Phàm đã không còn chút lưu luyến nào với Long Hoàng. Ma giáo cũng hoàn toàn buông tha ước nguyện ban đầu. Thánh tử đã không còn quan trọng. Thái độ của đệ tử ma giáo đối với thánh tử có chuyển biến đột ngột. Cũng chỉ có Vương Khả có quan hệ không tồi với thánh tử, an bài riêng cho thánh tử ở lại Thần Long Đảo, tránh để đệ tử ma giáo va chạm với thánh tử. Tuy thánh tử ở Thần Long Đảo nhưng lại có cảm giác tạm trú nhà người khác. Vương Khả, ta biết ngươi muốn che chở ta, nhưng... Thánh tử cười khổ. Thánh tử, ngươi vốn cao cao tại thượng, hiện giờ ngã vào phàm trần, ta biết ngươi không dễ chịu. Một thanh âm khàn khàn từ xa truyền đến. Ai? Thánh tử biến sắc nhìn thân ảnh trong bóng tối kia. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi muốn cứu mẫu thân ngươi ra ngoài không? Thân ảnh trong tối khàn khàn nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đang muốn làm gì? Thánh tử trừng mắt nói. Ta. Ta đợi ở Thập Vạn Đại Sơn hơn trăm năm rồi, ẩn núp hơn trăm năm, vốn nghĩ ta cứ tiếp tục đợi như vậy là được, cuộc sống như thế cũng tốt lắm. Nhưng, cấp trên của ta bỗng nhiên truyền tin tức, an bài cho ta một nhiệm vụ. Bóng đen kia bình tĩnh nói. Cho ngươi một nhiệm vụ. Liên quan đến ta. Thánh tử trầm mặt, giống như gặp đại địch. Không, không liên quan ngươi, ta chỉ muốn mời ngươi hỗ trợ. Bóng đen bình tĩnh nói. Hỗ trợ? Vì sao ta phải giúp ngươi? Thánh tử khó hiểu nói. Nhiệm vụ của ta chính là nghĩ hết biện pháp giải phóng Long Hoàng thoát khỏi vòng vây. Còn ngươi làm con Long Hoàng, hẳn cũng muốn cứu mẫu thân mình. Bóng đen bình tĩnh nói. Cứu mẫu thân ta thoát khỏi vòng vây. Vì sao lại là hiện tại? Ngươi ẩn núp ở Thập Vạn Đại Sơn hơn trăm năm rồi, vì sao không sớm động thủ mà lại vào lúc này? Thánh tử trầm giọng nói. Bởi vì biến cố bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn, cần Long Hoàng đi ra khỏi phong ấn. Bóng đen bình tĩnh nói. Biến cố gì? Ngươi nói rõ ràng, bằng không, ta sẽ không nghe lời ngươi. Ta chỉ cần gọi một tiếng, bọn người Vương Khả sẽ đến đây. Thánh tử trầm giọng nói. Ta biết, cho nên ta cũng không định giấu ngươi. Ta vốn cũng không muốn quản chuyện này. Nhưng cấp trên có lệnh, không thể không làm theo. Chủ yếu vẫn là ma tôn ở bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn quá mức kiêu ngạo, xúc phạm đến lợi ích nhiều người. Bóng đen bình tĩnh nói. Ma tôn. Thánh tử kinh ngạc nói. Ma tôn giết chóc, khiến gia tộc nắm quyền Hắc Liên Thánh Sứ đều phải chết, đều phải quỳ, phá vỡ cân bằng, đảo loạn bố trí các đại hoàng triều ngoại giới. Ha ha, ai cũng không nghĩ đến, trong Thập Vạn Đại Sơn lại xuất hiện sát thần. Hiện tại, Ma Tôn nắm giữ vị trí Hắc Liên Thánh Sứ. Nhưng vị trí này trước kia là của Long Hoàng. Ma Tôn còn là tiểu đệ tử của Long Hoàng. Cho nên, Long Hoàng thoát khỏi vòng vây, có thể khống chế Ma Tôn. Cấp trên có lệnh, cần phải giải phóng Long Hoàng. Bóng đen bình tĩnh nói. Sắc mặt thánh tử khó coi. Cứu mẫu thân ra ngoài, đối phó Ma Tôn. Tuy Ma Tôn cũng không cho mình nhiều ưu đãi lắm, nhưng cũng bảo hộ mình hơn trăm năm. Hơn trăm năm nay, ta thập phần hiểu biết Thập Vạn Đại Sơn, hết thảy đều rất an bình. Thập Vạn Đại Sơn an tĩnh như vậy khiến các đại hoàng triều ngoại giới thập phần yên tâm. Chương 1127, công ty thần vương mở rộng nhưng lại xuất hiện hai kỳ nhân, một là sát thần Ma Tôn, còn có một người là Vương Khả không ai hiểu nổi. Khiến Thập Vạn Đại Sơn đang an bình lại náo loạn. Ta cũng không muốn quản nhiều chuyện. Đáng tiếc, sự tình lại tìm đến ta. Thánh tử, ngươi muốn cứu Long Hoàng không? Nếu muốn thì theo ta đi. Bóng đen bình tĩnh nói. Ta, ngay cả ngươi là ai ta cũng không biết, ngươi còn muốn ta đi theo ngươi. Thánh tử trầm giọng nói. Vậy ngươi xem đi. Bóng đen chậm rãi xốc mũ ra. Khi mũ xốc lên, thánh tử đột nhiên biến sắc, lão đảo thiếu chút nữa té ngã. Chợt nhìn thấy. Đầu trong mũ bóng đen không phải hình người mà là vòi nước, một vòi nước màu xanh. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi. Không cần khẩn trương, ta là Long tộc. Nhưng ta chưa hoàn toàn biến thành hình thái rồng. Lúc trước ở Long Cung, ta từng hầu hạ Long Hoàng. Long Hoàng là công chúa Long Cung, nhưng sau đó Long Cung xảy ra nhiều biến cố. Bây giờ chỉ còn cảnh còn người mất. Bóng đen chậm rãi đội mũ lên. Ngươi, Long tộc. Thánh tử nheo mắt khó tiếp nhận. Thánh tử làm sao nghĩ đến, ở Thập Vạn Đại Sơn, ngoài mình còn có một con rồng. Thánh tử, ta biết ngươi không thể nào tin tưởng ta ngay. Nhưng ta chính là Long tộc. Hiện giờ Long tộc thiên hạ vô cùng hiếm thấy. Ta chỉ có thể cam đoan, ta sẽ không hại đồng tộc. Ta giải thích với ngươi nhiều như vậy cũng hy vọng ngươi có thể tín nhiệm ta. Nếu ngươi không muốn đi theo ta, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Ta chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp thả Long Hoàng. Nhưng, Long Hoàng vẫn là mẫu thân ngươi, trên người Long Hoàng khẳng định có bố trí. Ta tin tưởng, nếu ngươi đi cùng ta, nhất định có thể thả Long Hoàng ra nhanh hơn. Bóng đen trịnh trọng thở sâu. Thánh tử bỗng nhiên trầm mặt. Hiện giờ, ngoài Vương Khả, mình ở ma giáo cũng không được đãi ngộ gì, ở lại làm gì. Mẫu thân gặp nguy. Ta có nên đi cứu không? Từ xa. Một tiểu đồng chạy về phía trước. Mẫu thân hắn cầm gậy gộc đuổi theo. Cho dù là hình ảnh người lớn đánh trẻ nhỏ, cũng là hình ảnh vô cùng ấm áp. Kỳ thật, trong nội tâm thánh tử đã hâm mộ hình ảnh mẫu tử ấm áp này bao nhiêu năm rồi. Được, chúng ta cùng nhau đi cứu mẫu thân. Thánh tử siết chặt nắm đấm, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong. Một năm sau, Thần Long Đảo, tòa cao ốc thần vương số 2. Văn phòng Vương Khả. Vương Khả nhìn kim quang phát ra trong quang kính, thở phào. Một năm rồi, công ty thần vương điên cuồng khuếch trương, công đức tiên thiên rất nhanh hội tụ đến. Công đức trong quang kính nhiều đến khủng bố. Vương Khả rốt cuộc có chút bảo đảm. Chắc chỉ cần tích góp lần nữa thì đã đủ công đức cần dùng, thật không dễ dàng. Trong mắt Vương Khả hiện lên vẻ hưng phấn. Ông chủ, hiện tại 100 tòa cao ốc thần vương được vận động vô cùng thành công. Gần như tất cả đệ tử tiên môn Thập Vạn Đại Sơn đều quen dùng thần vương tệ. Trừ phi phải rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn mới đổi thành linh thạch, nếu không bình thường đều dùng thần vương tệ giao dịch. Đồng An An cung kính nói. Được, máu của Nguyên Anh cảnh còn đủ dùng không? Vương Khả nhìn Đồng An An. Đủ, Độ Huyết Tự có 18 đồng nhân chủ động thực hiện lời hứa. Trả lại nợ nần mượn ông chủ lúc trước. Trong khoảng thời gian này, chân nguyên huyết không thiếu. Đồng An An cười nói. Ha ha, 18 đồng nhân thật tin người, ta cũng không ôm hy vọng, bọn họ lại lao lực vì ta không cần tiền. Thần sắc vương thần cổ quái. Không chỉ có 18 đồng nhân, đệ tử chính đạo Nguyên Anh cảnh của Thập Vạn Đại Sơn thiếu tiền, cũng chỉ có thể âm thầm làm việc. Vương Khả gật đầu, một phần chân nguyên huyết, 50.000 cân linh thạch. Đối với Nguyên Anh cảnh bình thường, đích xác kiếm tiền hơi nhanh. Bên chỗ ma giáo cũng sinh ra càng nhiều Nguyên Anh cảnh. Nhưng trận chiến chính ma vẫn không ngừng, chính đạo còn tru sát ma đạo thu hoạch công đức. Còn ma đạo lại bắt đệ tử chính đạo, bán chân nguyên huyết lấy tiền, xem như trở thành một vòng tuần hoàn. Đồng An An giải thích. Không sao cả, cuộc chiến chính ma cho tới bây giờ chưa từng ngừng. Công ty thần vương cũng không phải chủ cứu thế. Bọn họ giết bọn họ, chúng ta kiếm tiền chúng ta. Vương Khả không quan tâm nói. Dại Đồng An An gật đầu. Chính ma tốt nhất bảo trì cân bằng, ma giáo xuất hiện nhiều Nguyên Anh cảnh, đều tặng ma tôn đi. Hai đạo chính ma ở Thập Vạn Đại Sơn ngàn vạn lần không được hoàn toàn áp chế một phương diện nào đó. Nếu không các thế lực lớn sẽ nhúng tay, ảnh hưởng chúng ta kiếm tiền. Vương Khả trầm giọng nói. Dạ. Ông chủ yên tâm. Thuộc hạ cũng làm ngành tình báo, có thể giám sát Thập Vạn Đại Sơn. Đồng An An cười nói. Thánh tử có tin tức gì không? Vương Khả nhìn Đồng An An. Không biết, một năm trước thánh tử lưu lại một phong thư rồi rời đi. Ông chủ từng dặn dò, để thuộc hạ hạ lệnh đệ tử ma giáo không được thương tổn thánh tử đã đi ra ngoài. Đến nay còn chưa truyền đến tin tức của thánh tử. Đồng An An nhíu mày nói. Quên đi, không có tin tức chính là chuyện tốt. Vương Khả gật đầu. Khi hai người đang trò chuyện, cách đó không xa truyền đến tiếng nói kích động của Trương Chính Đạo. Tìm được rồi, Vương Khả, mẹ ơi, tìm một năm, cuối cùng tìm thấy rồi. Trương Chính Đạo lôi kéo Trương Thần Hư, kích động chạy vào văn phòng. Vương Khả phất tay, Đồng An An rời khỏi văn phòng. Tìm được cái gì rồi? Vương Khả nhíu mày nói. Đây là bảo tàng gia gia ta lưu lại. Mẹ ơi, Thập Vạn Đại Sơn lớn như vậy. Trương Thần Hư tìm lâu như vậy. Trương Chính Đạo hùng hổ nói. Có bản lĩnh thì đừng tìm. Một năm này, mắt ta nhìn muốn mờ rồi. Trong đầu ta chỉ có bản vẽ đại khái, Thập Vạn Đại Sơn nhiều nơi như vậy. Ta làm sao liếc mắt đã nhận ra. Trương Thần Hư nén giận nói. Tìm được rồi, ở đâu? Vương Khả ngạc nhiên nói. Ở Chu Kinh. Trương Chính Đạo nói. Vương Khả. Chu Kinh. Chúng ta không phải đã đi qua rất nhiều lần rồi sao? Hai người các ngươi cần phải tìm một năm. Chu Kinh là triều đô của Đại Chu Vương Triều, Phật Thủ Tự, địa bàn của Bất Giới Hòa Thượng. Trương Chính Đạo giải thích. Phí lời, ta đương nhiên biết, nhưng chỗ Chu Kinh, Trương Thần Hư không phải đã từng đi qua sao? Địa phương này quen thuộc mà, ngươi còn phải tìm một năm. Chương 1128, Long Bà Vương Khả trừng mắt nói. Trương Chính Đạo trừng mắt nói, nhưng nơi quen thuộc này, ngươi cũng không biết. Dựa vào cái gì cách ta, còn không phải các ngươi làm hại. Đặc biệt là ngươi Vương Khả. Trương Thần Hư trừng mắt nói. Ta? Liên quan gì đến ta? Vương Khả trừng mắt nói. Vị trí ở thành Nam Chu Kinh, vốn gia gia cho ta bản vẽ mơ hồ trong lúc truyền thừa, nhưng, ngày xưa ngươi ở nơi này đã dẫn đến đại chiến Xà Vương và Thử Vương, vô số chuột và rắn khiến thành Nam Long trời lở đất, địa mạo đều biến hóa rồi. Ta tìm thế nào được? Nếu không phải trong lúc vô tình nhìn thấy bản đồ của ngoài Chu Kinh. Căn bản không thể xác định. Trương Thần Hư trừng mắt nói. Đúng vậy, Vương Khả, ngươi làm hại chúng ta tìm một năm, ngươi phải bồi thường cho chúng ta mới được. Trương Chính Đạo cũng nói. Cúc, bảo tàng của các ngươi cũng không chia cho ta, còn muốn ta bồi thường, các ngươi thật biết nằm mơ. Vương Khả trừng mắt nói. Không đúng, hai người các ngươi đang hợp tác diễn sao? Vương Khả trừng mắt nói. Ách! Hai người nhất thời lộ ra tươi cười cổ quái. Chuyện đó, tuy chúng tìm được vị trí đại khái nhưng thành Nam Chu Kinh lớn như vậy, chúng ta khẳng định cũng tìm không thấy, chỉ sợ còn cần phiền ngươi giúp tìm một chút. Trương Chính Đạo cười khổ nói. Các ngươi không phải có vị trí rồi sao? Đúng vậy, thành Nam Chu Kinh lớn như vậy, chúng ta cũng không có cách khác. Đại biểu tỷ của ngươi chủ quản Chu Kinh, hẳn có thể giúp chúng ta. Trương Chính Đạo cười nói. Vương Khả. Chúng ta kỳ thật đã sớm tìm qua một lần, không tìm được. Lúc này mới trở về nhờ ngươi hỗ trợ. Trương Thần Hư bổ sung. Vương Khả. Không ngờ như thế, hai người các ngươi lúc gặp lợi ích thì không nghĩ đến ta, gặp khó khăn đều đến tìm ta. Một tháng sau, Chu Kinh, Phật Thủ Tự. Vương Khả thích ý nằm trên xích đu cắn hạt dưa. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư buồn bực đi qua đi lại. Vương Khả. Tìm hơn một tháng rồi, vẫn không tìm được. Vẻ mặt Trương Chính Đạo buồn bực. Ta đã giúp ngươi gọi Thử Vương đến rồi, Thử Vương cũng để đám chuột con tìm kiếm quanh thành, ngươi còn muốn sao đây? Ta cũng không thể biến ra bảo tàng cho ngươi. Vương Khả trừng mắt nói. Không phải, ngươi không có biện pháp khác sao? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Ngươi hỏi Trương Thần Hư xem hắn có nhớ lầm địa phương hay không? Vương Khả nói. Làm sao có thể nhớ lầm? Ngay bên ngoài Chu Kinh Thành. Trong đầu ta có hình vẽ gia gia truyền thừa, thành trì Chu Kinh, còn có bộ dáng và dãy núi thành Bắc, theo đạo lý. Phải ở thành Nam. Trương Thần Hư chắc như đỉnh đóng cột nói. Vậy tiếp tục tìm đi. Còn nữa, Thử Vương an bài đám chuột con đến ủng hộ. Ngươi để người ta xuất lực rồi, thức ăn không được kém. Ta nghe nói, một tháng trước toàn là thịt cá. Hiện tại, ngươi cho đám chuột con ăn gì? Thử Vương sẽ oán giận ta thật nhiều. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo lộ vẻ mặt xấu hổ, ngươi cũng biết, ta cũng không giàu có. Thối lắm, ngươi chỉ là keo kiệt. Dù sao ta mặc kệ, ngươi cắt xén thức ăn của đám chuột con, đừng trách đám chuột con kéo dài công việc. Vương Khả cãi lại. Đúng vậy, ngươi vừa muốn bảo tàng, lại không chịu trả giá. Ngươi còn muốn tìm cái rắm. Trương Thần Hư quở trách. Trương Chính Đạo lộ vẻ mặt cổ quái nhìn Vương Khả. Ngươi đừng nhìn ta, ta đáp ứng giúp ngươi tìm đã là không tồi, ta đã vận dụng nhân mạch của mình, ngươi còn muốn ta trả tiền sao? Ngươi nghĩ sao vậy, cảm thấy ta là loại người gì? Vương Khả nói lớn. Sắc mặt Trương Chính Đạo xấu hổ. Đứng vậy, tính cách keo kiệt của ngươi, muốn ngươi xuất tiền, quả thật đang nằm mơ. Vậy làm sao đây? Trương Chính Đạo trừng mắt. Có thể làm gì, tiếp tục cầu mong. Vương Khả cắn hạt dưa nói. Trương Chính Đạo chỉ có thể buồn bực chờ đợi. Phần bảo tàng thứ ba này thật khó khăn. Xin hỏi, Bất Giới Đại Sư có ở đây không? Một thanh âm truyền đến từ ngoại viện. Mọi người nhìn lại, chỉ nhìn thấy ngoài cửa có một nữ tử trung niên, tuy mặc quần áo dân giả nhưng khó giấu vẻ phong tình. Nữ tử mang theo hộp cơm, cười nhìn người trong viện. Long bà! Ngươi lại tới nữa. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Đúng vậy, xin hỏi Bất Giới Đại Sư có ở đây không? Ta có làm dư một ít thịt, muốn mời Đại Sư nhấm nháp một chút. Nữ tử trung niên chờ mong nói. Ba người Vương Khả chỉ vào đại điện cách đó không xa. Đa Tại Long Bà mỉm cười, mang theo hộp cơm đi đến đại điện cách đó không xa. Ba người Vương Khải nhìn thấy Long Bà đi về đại điện cách đó không xa, thần sắc cổ quái. Thật tà môn, Long Bà này cũng xem như một đóa lão hoa trên đường, mở ra một quán mì, kinh doanh cũng không tệ, sao lại mắt mù chứ? Trương Thần Hư nói. Đúng vậy, Bất Giới Hòa Thượng cũng thật là. Một Phật thủ tự còn không giữ được tâm hắn. Ăn thì uống rượu thì thôi đi, hiện giờ còn có nữ nhân. Thật sự làm người không thể nhìn tướng mạo sao? Trương Chính Đạo cổ quái nói. Nghĩ xem, ta muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền. Còn không có bạn gái. Lão hòa thượng này sao lại, thật đáng giận. Vương Khả buồn bực. Đúng vậy. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư ghen tị nhìn đại điện cách đó không xa. À, A-di-đà Phật, thí chủ, người không cần tặng ta đồ ăn nữa, người xuất gia không nhận nổi. Bất Giới Hòa Thượng nhất thời hoảng loạn chạy ra khỏi đại điện. Bất Giới Đại Sư, đây đều là tâm ý của ta. Chàng hãy ăn đi, lúc trước ta làm chàng cũng ăn mà, sao giờ lại cự tuyệt. Long Bà tỏ vẻ ấm ức muốn khóc. Bất Giới Hòa Thượng đi ra ngoài, chợt nhìn thấy đám cẩu độc thân đang hung tợn trừng mắt nhìn mình. A-di-đà Phật. Không phải như các ngươi nghĩ đâu. Bất Giới Hòa Thượng nói với ba người Vương Khả. Cúc Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư nhất thời trừng mắt. Tên Hòa Thượng thối này, ở trước mặt chúng ta vênh váo cái gì? Bất Giới Đại Sư, ngươi không phải cái gì cũng không giới sao? Vì sao còn cự tuyệt ta, vì bảo hộ ngươi, ta ở Chu Kinh với ngươi hơn trăm năm rồi. Ngươi sao lại chướng mắt ta? Long Bà tủi thân nói. Ba người Vương Khả trừng lớn mắt, tình huống gì? Hơn trăm năm. Long Bà này không phải phàm nhân. Chương 1129, Long Bà, A-di-đà Phật, người và yêu sẽ không có kết quả tốt. Long Bà, ngươi cũng đừng chấp nhất như vậy. Ta chỉ là một hòa thượng lôi thôi, bây giờ còn là công nhân của công ty Thần Vương, ngươi cần gì tự làm khổ mình. Bất Giới Hòa Thượng cười khổ nói. Ba người Vương Khả trừng mắt nhìn Long Bà, chuyện gì vậy? Long Bà này là yêu thú. Yêu. Yêu. Yêu. Nàng là yêu. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Yêu thì sao? Thử Vương, Xà Vương không phải là yêu sao? Sao ngươi khẩn trương như vậy? Vương Khả trừng mắt nói. Không phải, ngươi không biết sao? Vào lúc đang anh cảnh yêu thú có thể biến lớn biến nhỏ. Đến thời điểm nguyên thần cảnh có thể biến ảo thành người rồi. Trương Chính Đạo nói. Long Bà mở quán mì này là cường giả nguyên thần cảnh. Vương Khả biến sắc, bật dậy từ trên ghế. Chu Kinh nho nhỏ này còn ẩn giấu một lão đại như vậy. Long Bà. Vương Khả trừng mắt nhìn nữ tử trung niên này, mình cũng có lúc nhìn nhầm sao. Hoàn toàn nhìn không ra một bà chủ quán mì lại là đại lão nguyên thần cảnh. Bất Giới Hòa Thượng, vị tiền bối này mỗi ngày đều tặng ngươi đồ ăn, ngươi mù cũng nhìn ra được, vận đào hoa của ngươi đến rồi. Ngươi còn chê bai không đủ. Ngươi còn là người sao? Trương Chính Đạo lộ vẻ mặt cổ quái nói. A-di-đà Phật, không phải như các ngươi nghĩ. Bất Giới Hòa Thượng lập tức nói. Ngươi đã nói, Long Bà người ta đã theo đuổi ngươi hơn trăm năm. Sao lại không như chúng ta nghĩ? Ngươi đây là chiếm tiện nghi còn khoe mã. Thần sắc Trương Thần Hư cổ quái nói. Đúng vậy, đại sư, tâm ý của ta, chàng còn không hiểu sao? Long Bà tiến lên một bước nói. Bất Giới Hòa Thượng, A-di-đà Phật, Bần Tăng là người xuất gia. Người xuất gia thì làm sao? Ngươi không phải đã lấy pháp danh Bất Giới rồi sao? Ngươi không phải cái gì cũng không giới sao? Đồ đệ giới sắc của ngươi đã có bạn gái rồi, ngươi còn từ chối cái gì? Vương Khả trừng mắt nói. A-di-đà Phật, nàng đây là chơi thật sao? Bất Giới Hòa Thượng nói. Ba người Vương Khả trừng mắt nhìn Bất Giới Hòa Thượng, trầm mặt một hồi, kìm lòng không đậu cùng mắng to, tên cầm thú nhà ngươi. Nàng là yêu, ta là người, người yêu có cách biệt. Bất Giới Hòa Thượng lại nói. Người và yêu thì sao? Pháp danh ngươi đã là Bất Giới, ngươi còn sợ cái gì? Vương Khả trừng mắt nói. Bất Giới Hòa Thượng. Đa ta ba vị thiếu hiệp hòa giải giúp ta, kỳ thật ta đã quen rồi, cũng không thể trách đại sư, là ta không xứng với hắn. Long bà cười khổ. Thối lắm, Bất Giới Hòa Thượng đã bị phế đi một thân tu vi, hắn có cái gì để chê bai ngươi? Là hắn không xứng với ngươi. Trương Chính Đạo ghen tị nói. Trương Chính Đạo ghen tị, dựa vào cái gì không có nữ đại lão nguyên thần cảnh coi trọng ta, bằng không ta có thể ít phấn đấu thêm nhiều năm. Bất Giới Hòa Thượng này ở trong phúc mà không biết hưởng phúc. Tiền bối, tu vi của ngươi không thành vấn đề. Mấy năm nay, Chu Kinh đã xảy ra không ít chuyện, sao không thấy thân ảnh ngươi? Vương Khả ngạc nhiên nói. Dù sao, vài lần Phật thủ tự gặp tai ương, vị Long bà này chưa từng ra tay giúp đỡ. Đã có đại sư, còn cần ta ra tay sao? Đại sư tự có suy xét, ta không dám nhúng tay. Long bà cười nói. Thần sắc ba người Vương Khả trở nên cổ quái, ngươi là quá nể mặt Bất Giới Hòa Thượng nên không ra tay. A-di-đà Phật. Long bà, ngươi vẫn mau trở về nấu mì đi. Bằng không trong cửa hàng không ai chiêu đãi. Bất Giới Hòa Thượng nhíu mày nói. Không sao, quán mì của ta, hiện tại có người làm việc. Một năm trước, ta có chiêu mộ tiểu nhị. Hiện tại có hai người ở trong điếm. Cho dù ta rời đi một thời gian cũng không thành vấn đề. Long bà nói. Tiểu nhị ngươi chiêu mộ cũng không phải là người. Bất Giới Hòa Thượng nhíu mày nói. Đại sư tuệ nhãn như đuốc, liếc mắt đã nhìn thấu. Long bà cười nói. Ba người Vương Khả nhìn nhau, tình huống gì? Hiện tại đại yêu nguyên thần cảnh tụ tập xuất hiện sao? Còn có một người. Đây còn là Chu Kinh chúng ta biết hay không? A-di-đà Phật. Tương thịt của ngươi, ta sẽ ăn, ngươi mau quay về đi. Bất Giới Hòa Thượng buồn bực nói. Được rồi, đại sư từ từ dùng, nếu còn muốn nữa, tùy thời đều có thể phái người đến báo cho ta biết, ta đưa tới cho chàng nữa. Long bà nói. Bất Giới Hòa Thượng chắp tay thành chữ thập, tiễn Long bà. Long bà khe khẽ thở dài, rời đi. Long bà, hay là chúng ta đi quán mì của ngươi nếm thử chút? Vương Khả nhất thời nói. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư nhìn Vương Khả, cũng không nói gì. Dù sao, trước nhà ngồi hai đại yêu nguyên thần cảnh, bọn họ cũng muốn tìm hiểu thử. Thật tà môn. Ba vị thiếu hiệp. Mời. Long bà cười nói. Vương Khả, các ngươi náo loạn cái gì? Bất Giới Hòa Thượng nhất thời kêu lên. Ăn tương thịt của ngươi đi. Chúng ta hôm nay ăn mì không được sao? Vương Khả trừng mắt nói. Bất Giới Hòa Thượng. Ba người Vương Khả đi theo Long bà đến quán mì cách đó không xa. Quán mì gọi là quán mì Long bà. Bây giờ không phải giờ cơm, quán mì cũng không có người. Ba người Vương Khả bước vào, nhất thời thấy hai tiểu nhị đang quét tước. Hai tiểu nhị, một nam một nữ, vải thô áo tang, bộ dạng cực kỳ xa lạ, nhưng, nam tiểu nhị khi nhìn thấy ba người Vương Khả bước vào, chợt biến sắc. Lập tức xoay đầu muốn rời đi, giống như sợ Vương Khả phát hiện. Ách, tiểu nhị của ngươi thật lạ, nhìn thấy chúng ta thì muốn trốn. Chẳng lẽ quen biết chúng ta? Vương Khả ngạc nhiên nói. Thần sắc Long bà cổ quái, ách. Làm sao vậy, ta nói sai sao? Vương Khả ngạc nhiên nói. Trương Chính Đạo nhíu mày nói, bóng dáng tiểu nhị hơi thân thuộc. Bóng dáng. Vương Khả sửng sốt. Các ngươi nhận sai người rồi. Long bà, ta đi ra sau bếp sửa sang một chút. Nam tiểu nhị biến sắc, quay đầu muốn bỏ chạy. Giọng của thánh tử. Vương Khả đột nhiên kêu lên. Tiểu nhị kia cứng đờ người, bị phát hiện rồi. Thánh tử. Ánh mắt ngươi sao vậy? Đây không phải là thánh tử. Trương Chính Đạo khinh thường nói. Tiểu nhị kia nghĩ rằng đã qua rồi, nhưng Long bà lại cười nói, đúng vậy, hắn là Long Thái Âm. Chương 1130, quán mì Long bà tiểu nhị kia. Vương Khả. Trương Chính Đạo. Trương Thần Hư. Ánh mắt mọi người đều trừng lớn, đây là tình huống gì? Đường đường là thánh tử ma giáo, lại đến một quán mì nhỏ bình thường làm tiểu nhị. Thật, thật là thánh tử. Vương Khả kinh ngạc nói. Tiểu nhị kia cười khổ quay đầu. Nhưng, gương mặt này không phải thánh tử. Vương Khả, ta không nghĩ đến, ngươi sẽ đến Chu Kinh. Tiểu nhị kia cười khổ nói. Khi nói chuyện, tiểu nhị kia xé da mặt ra, sau khi xé mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt của thánh tử. Mọi người! Là thật! Thật tà môn quá! Thánh tử! Ngươi sao lại đến nơi này? Không thể nào, ngươi tốt xấu gì cũng là thánh tử ma giáo. Vương Khả trừng mắt nói. Thánh tử nhìn Long Bà. Là ta mời hắn đến. Long Bà nói. Vì sao? Vương Khả khó hiểu. Ta thấy hắn ở ma giáo một mình cô đơn, vừa vặn, ta cũng là Long tộc, mời hắn đến giúp đỡ, cũng xem như có người làm bạn. Long Bà giải thích. Long tộc. Trương Thần Hư kinh ngạc nói. Bất Giới Hòa Thượng kia điên sao, một nữ Long tộc theo đuổi hắn, hắn còn kén cá chọn canh. Trương Chính Đạo lộ vẻ mặt ghen tị. Đại sư là đại sư chân chính, ngươi đừng nói hắn như vậy. Hắn cao quý hơn bất luận kẻ nào. Long Bà không vui nói. Trương Chính Đạo. Ý của ngươi là tên Bất Giới Hòa Thượng không biết xấu hổ kia còn cao thượng hơn ta. Thánh tử, ngươi thật sự tìm đến Long tộc làm bạn sao? Vậy cũng không cần đến đây làm công. Thần sắc Vương Khả cổ quái nói. Thánh tử giống như có lời khó nói, cuối cùng cũng không nói thành lời, chỉ gật đầu. Phẩm vị của Long tộc thật đúng là độc đáo. Trương Thần Hư cũng lộ vẻ mặt cổ quái nói. Long Bà, ngươi là Long tộc, quán mì này của ngươi cũng thật phi phàm. Một tiểu nhị là thánh tử, vậy người kia hẳn cũng không bình phàm. Vương Khả nhìn nữ tiểu nhị. Nàng. Là con gái của tỷ tỷ ta. Long Bà giải thích. Ngươi ở Chu Kinh đã hơn trăm năm, con gái của tỷ tỷ ngươi hẳn cũng không phải là phàm nhân. Vương Khả tỏ vẻ cổ quái nói. Tiểu Vi, bạn ngươi đến đây, dùng gương mặt thật gặp mặt đi. Long Bà nói. Dại nữ tiểu nhị gật đầu. Soet nữ tiểu nhị xé mặt nạ, lộ ra khuôn mặt nữ tử. Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư lần nữa nghẹn họng trợn mắt. Tông chủ. Sao ngươi ở đây? Vương Khả kinh ngạc kêu lên. Tông chủ Thiên Lang Tông, Cung Vi. Mấy năm nay, Thập Vạn Đại Sơn tìm khắp nơi mà không thấy, ngươi sao ở đây làm công? Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Chuyện này thật giống nằm mơ. Trương Thần Hư muốn tát mặt mình một cái. Ai có thể nghĩ đến, Cung Vi sẽ ở đây làm công? Các vị là bạn của ta sao? Ta không nhớ rõ. Cung Vi nhíu mày, lắc đầu. Tông chủ, là ta, ngươi đang nói giỡn với ta phải không? Vương Khả cười nói. Cung Vi lắc đầu, thật xin lỗi, ta không nhớ rõ các ngươi. Các ngươi là? Vương Khả nhìn Long Bà. Long Bà cười khổ, Tiểu Vi bị kích thích, quên tất cả trí nhớ sau khi quen biết Sắc Dục Thiên. Sắc Dục Thiên là ai? Tiểu Vi khó hiểu nói. Mất trí nhớ có chọn lựa. Quên hết chuyện không vui. Vương Khả kinh ngạc nói. Lúc trước tông chủ bị thương ở Liên Hoa huyết quật, bị thương đến đầu óc, vậy mà quên hết trí nhớ hơn trăm năm. Trương Chính Đạo cũng kinh ngạc nói. Đầu bị thương cũng là một nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do thương tâm quá mức, lựa chọn quên đi người làm nàng thương tâm. Mọi chuyện mấy năm nay, nàng đã quên hết. Cũng may nàng còn nhớ rõ gì nhỏ ta. Bằng không cũng không tìm đến chỗ ta. Long Bà cười khổ nói. Tông chủ cũng là Long tộc. Vương Khả ngạc nhiên nói. Cũng không phải. Mẫu thân nàng là Long tộc, nhưng phụ thân nàng là nhân tộc. Tiểu Vi cũng là nhân tộc. Long Bà lắc đầu. Đây không phải giống thánh tử sao? Vương Khả trừng mắt nói. Không giống, Long tộc và nhân tộc sinh ra hậu đại phải xem nhân tố truyền thừa của cha mẹ. Nhân tố truyền thừa của rồng mạnh. Hậu đại sẽ là rồng, nhân tố truyền thừa của người mạnh, hậu đại sẽ là người. Dù sao cũng thật phức tạp, có khi cũng không phải thực lực quyết định. Ách, ta cũng không thể giải thích rõ ràng. Dù sao nhân tố người trong cơ thể Tiểu Vi nhiều hơn một chút, cho nên nàng vẫn là người. Thánh tử thuộc loại nhân tố rồng nhiều hơn một chút, cho nên hắn là rồng. Ngươi có thể lý giải hoặc không thể lý giải, nhưng... Long Bà nhíu mày giải thích. Ta lý giải, chính là phải xem gen di truyền của cha mẹ, gen di truyền của ai mạnh hơn, đứa nhỏ sẽ giống người đó. Chuyện này có gì khó lý giải chứ? Vương Khả tỏ vẻ kỳ quái nói. Ách! Long Bà sửng sốt một chút. Ngươi lý giải. Chuyện này rất đơn giản sao? Gen di truyền. Là có ý gì? Tuy Tiểu Vi là người nhưng mẫu thân nàng vẫn là Long tộc, cho nên Tiểu Vi trời sinh đã mạnh vô song. Năm đó ta theo Bất Giới Đại Sư định cư ở Chu Kinh, ở đây, Tiểu Vi quen biết Sắc Dục Thiên, đáng tiếc, đã sắp đàm luận việc hôn sự, Sắc Dục Thiên lại xuất gia làm hòa thượng. Một đoạn nghiệt duyên từ đó bắt đầu. Long bà cười khổ nói. Ba người Vương Khả. Chứng mất trí nhớ của tông chủ có thể trị khỏi. Vương Khả hỏi. Long bà lắc đầu, là nàng chủ động quên chuyện thương tâm. Người khác không trị được, tháo chung phải tìm người buộc chuông, cần chính nàng vượt qua bi thương mới được. Vậy giờ phải làm sao? Vương Khả trừng mắt nói. Không có cách nào, chờ tự nàng chữa thương thôi. Đau lòng khó trị nhất. Long bà lắc đầu. Nàng và thánh tử đều dịch dung làm tiểu nhị, cũng. Thần sắc Vương Khả cổ quái nói. Dịch dung. Là ta dạy Tiểu Vi. Ta để nàng cùng thánh tử ở chỗ ta dịch dung là không muốn thu hút chú ý của người khác. Nhưng các ngươi vào quán mì của ta, còn chú ý đến bọn họ, ta đoán sẽ không giấu được các ngươi quá lâu, còn không bằng nói cho các ngươi. Long bà cười nói. Vương Khả, đã tìm được tông chủ rồi, hiện tại làm sao đây? Trương Chính Đạo nhìn Vương Khả. Thần sắc Vương Khả phức tạp, vốn tìm được tông chủ là chuyện vui, nhưng hiện tại tông chủ lại mất trí nhớ, cho dù mang về Thiên Lang Tông cũng vô dụng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.